Bán tiên, chương 630, một đêm mưa, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài viện chờ Linh Sơn đệ tử hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Dữ Khánh nhanh như vậy liền ra tới. Liền lại trống lên dầu cây dù. Bồi theo bung dù Dữ Khánh cùng một chỗ trở về. Khách nhân chưa quen cuộc sống nơi đây. Cùng đi dẫn đường chẳng qua là một trong những nguyên nhân. Không cho chạy loạn. Giám thị hắn hành tung càng khẩn yếu hơn. Nơi này dù sao cũng là Côn Linh Sơn trung tâm chỗ. Đêm mưa đường đá nhỏ ở trên đường tình cờ ánh đèn chiếu rọi đến phản quang. Nước đọng chỗ liền giọt không ngừng. Đi qua một tòa đình lúc, thấy trong đình có một hán tử ôm cánh tay dựa trụ. Có vẻ như tại tránh mưa. Liền Khánh cũng chính là nhìn nhiều hai mắt, phát hiện đối phương cũng đang đánh giá chính mình. Cũng không để ý. Chờ đến Dữ Khánh thân hình tan biến tại phía trước đường đá chỗ khúc quanh về sau. Âm thầm lại xuất hiện một người. Bung dù tại trong mưa. Trong đình hán tử tranh thủ thời gian cầm lấy dù căng ra chạy ra ngoài. Cùng người kia cùng một chỗ bước nhanh rời đi. Hai người một đường không ngừng. Trèo đèo lội suối. Cầm trong tay lệnh bài. Thông suốt. Đã tới Hoàng hậu Yến Y chỗ hành quán. Cũng như cũ thuận lợi thông qua được gác cổng. Tại sườn viện một chỗ tạm thời công sự trong phòng. Hán tử kia gặp được ngồi có trong hồ sơ sau đọc qua văn thư ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung. Quỳ một gối xuống bái sau khi hành lễ. Hán tử phiếu đưa tin. Đốc công. Không sai. Nhỏ có khả năng xác nhận. Người kia liền là Tào Uy trước khi mất tích tại tiểu trấn cùng Tào Uy chạm qua đầu người. Mễ Vân Trung dương mắt gấp chằm chằm hắn. Xác nhận không có nhìn lầm. Hán tử nói. Tuyệt sẽ không sai. Nhỏ nhìn rõ ràng. Nguyện cầm trên cổ đầu người người bảo đảm. Mễ Vân Trung trên tay văn thư chậm rãi khép lại. Chợt phất. Hắn thủ hạ lúc này đi qua vỗ xuống hán tử vai bàng. Vẫy chào ra hiệu dâng lên. Trực tiếp đem người mang đi an trí. Trong phòng trống không một người. Mễ Vân Trung nghiêng đầu nhìn chằm chằm trên bàn chập chờn lửa đèn. Vẻ mặt ngưng trọng, chau mày, một lúc lâu sau lại thở dài một tiếng đứng dậy, chắp tay ở trong phòng đi qua đi lại không ngừng, trong miệng thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, không phải Long Quang Tông vứt bỏ đồ sao? Sao sẽ biến thành thám hoa lang? Hắn biết mình gặp được khó giải quyết vấn đề, cũng không biết vị kia hướng đại hành tẩu là biết vẫn còn không biết rõ. Có lẽ có không có có báo biết Hoàng hậu nương nương. Hết lần này tới lần khác việc này hắn còn không tốt đến hỏi. Quảng cáo, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Hoàng hậu bên kia hẳn là không rõ tình hình. Theo trước đó chỗ khách quý ngồi thái độ liền có thể nhìn ra. Thân là đại nội thái giám bên trong nhân vật số 2. Liền chỗ khách quý ngồi cái kia phiên nói chuyện. Hắn há có thể nhìn không ra Hoàng hậu cùng công chúa này tới dụng ý, nghĩ đến công chúa trước đó đi tìm. Trương Chi Thần, tình hình, lại nghĩ tới, Trương Chi Thần, thân phận chân thật, hắn có chút lá gan run rẩy. Cuối cùng, cũng không đoái hoài tới có thể hay không đắc tội hướng Lan Huyên. Việc này giấu giếm báo hậu quả hắn là không chịu nổi. Hướng Lan Huyên khác có chỗ dựa, hắn tại đại nội tránh đều không có cách nào tránh. Lúc này bước nhanh ra cửa, một đường tại đình đài lầu các ở giữa quanh quanh co co đi xuyên. Đến nội viện chỗ sâu, tại một nội trạch cổng nhường thủ vệ cung nữ vào bên trong thông báo một tiếng. Được cho phép sau khi tiến vào, chỉ thấy Hoàng hậu Yến Y đang nằm tại một cái giường bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Cung nữ đang ở cẩn thận cho nàng tẩy. Lúc này Yến Y quần áo khinh bạc, da thịt trắng trẻo, nên nở nang địa phương không có chút nào mập mờ. Đường cong lả lướt, mơ hồ có thể thấy xa y dưới thân thể. Nàng lúc này trạng thái, làm nam nhân, ngoại trừ hoàng đế, cũng là Mễ Vân Trung này loại thái giám mới có thể nhìn thấy. Chuyện gì vội vã lúc này thấy bản cung? Yến Y nhắm mắt hỏi một tiếng. Mễ Vân Trung cắn răng, kiên trì bẩm báo nói. Nương nương, theo cha, cái kia, Trương Chi Thần, rất có thể liền là cầm quốc cái kia từ quan thám hoa lang. Lời này vừa nói ra. Nằm Yến Y bỗng nhiên mở mắt, tóc xòa theo trong chậu nước kéo lên, cứ như vậy trực tiếp ngồi dậy, bị Hu cung nữ tranh thủ thời gian cầm lấy khăn mặt cứu giúp tẩy. Khom người bên trong Mễ Vân Trung cũng dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống cúi đầu. Yến Y cũng mặc kệ có thể hay không làm ướt trên thân. Nhìn chằm chằm Mễ Vân Trung lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nô tài cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Việc này vẫn phải theo trước đó quân coi giữ ở ngoại vi dọn bãi bắt đầu nói lên. Mễ Vân Trung đều đâu vào đấy nói đến cái kia ba bước vẽ sự tình. Lại đến trước đó đi Trương Chi thần bên kia phát hiện cùng vẽ lên người tướng giống như. Sau đó tìm nhân chứng tới xác nhận. Sau khi nói xong cúi đầu tại vậy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Yến Y tầm mắt lấp lánh một hồi lâu. Phương Từ Từ nói. Nếu ngươi nói là thật. Là Long Quang Tông đang giúp hắn giấu giếm. Còn là cái kia thám hoa lang xâm nhập vào Long Quang Tông. Mễ Vân Trung ngẩng đầu lên nói. Nương nương. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Long Quang Tông đệ tử tham gia Triều Dương Đại hội việc này bản thân liền lộ ra cổ quái. Yến Y tầm mắt hiện lạnh nhạt nói. Nói cách khác, hướng Lan Huyên hoặc là giấu giếm bản cung, hoặc là tại theo bên trong cản trở. Là cái này ý tứ a? Mễ Vân Trung vội nói. Nô tài không biết, có lẽ hướng đại hành tẩu cũng không có chú ý tới. Yến Y nói. Người tin không? Trước tiên đem tiện nhân kia bắt lại nói. Cho ta nghiêm hình thẩm vấn. Mễ Vân Trung dọa khẽ run rẩy. Mặt đều dọa trắng. Nương nương. Đây chính là đại nghiệp ti đại hành tẩu. Đại biểu có thể là địa sư đại nhân. Không có bằng chứng bắt dùng hình. Địa sư đại nhân tất nhiên sẽ chấn nộ. Sẽ chém chết tươi nô tài. Yến Y lặng yên lặng yên. Có lẽ là bận tâm địa sư cảm thụ. Vậy liền tra rõ lại bắt. Nàng người bên cạnh khẳng định biết chút ít cái gì. Trước bắt nàng người bên cạnh tới nghiêm thầm. Mễ Vân Trung gọi là một cái xấu hổ. Nương nương, bắt người dù sao cũng phải có cái lý do a, này vô duyên vô cớ. Huống chi đại nghiệp ti người cũng không về chúng ta quản. Sợ là sẽ không để cho chúng ta bắt nha. Nương nương, hiện tại có thể là Triều Dương Đại hội trong lúc đó. Thật muốn náo ra cái gì xung đột. Ảnh hưởng không tốt, hắn kỳ thật rất muốn nói. Việc này thuần túy liền là cá nhân ngài cảm thụ không tình nguyện mà thôi. Tùy việc mà xét, người ta hướng Lan Huyên cũng chưa nói tới đã làm sai điều gì. Không đáng mọi chuyện đều nói cho ngươi. Yến Y lại đầu ra hiệu nói. Đi nắm sư huynh của ta cho cái viên kia lệnh bài lấy ra cho hắn. Một bên cung nữ cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau cầm miếng màu đồng cổ lệnh bài giao cho Mễ Vân Trung. Quảng cáo, Yến Y nói, đây là sư huynh của ta lệnh sự tình bài. Người bằng này lệnh đi khống chế nàng người bên cạnh. Thấy lệnh nếu dám phản kháng, có thể giết không tha. Bản cung phải biết tiện nhân kia đến cùng ở sau lưng làm manh mối gì. Khối này lệnh sự tình bài là địa sư đưa cho nàng. Bản là vì gặp chuyện cần phải vận dụng đại nghiệp ti nhân thủ lúc tạo thuận lợi. Như nay lại bị nàng dùng làm này cấp trên. Nếu là phụng mệnh làm việc, Mễ Vân Trung cũng liền không có cái gì lo lắng. Lúc này lĩnh mệnh mà đi. Đêm càng khuya, mưa cũng hơi lớn. Trên mái hiên nước chảy thành đường. Từng đạo rót vào mái hiên nhà rãnh nước. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Lý Trường Hổ còn tại xử lý bên ngoài truyền đưa tới công vụ. Không có cách, vào ban ngày xem tỉ thí làm trễ nải. Dù sao cũng phải tìm thời gian bù lại. Vương phủ quản sự theo ngoài phòng đi vào. Tại trước án thấp giọng nói. Vương gia, nương nương bên kia cảm giác có chút dị thường. Mễ Vân Trung người đêm hôm khuya khoát ra ra vào vào. Không biết đang làm gì. Lý Trường Hổ ngưng thần một thoáng. Chợt ừ, âm thanh. Cũng không biểu thị cái gì. Quản sự tiếp theo lại nói. Tôn Bình tại phía ngoài hành lang gấp khúc chỗ vòng tới vòng lui không đi. Xem ra tựa hồ là muốn gặp ngài. Ô, Lý Trường Hổ ngẩng đầu. Làm sao không nói sớm? Có lẽ là Vương Phi có chuyện gì? Nhanh đi hỏi một chút. Được, quản sự lĩnh mệnh mà đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.